Chương 1147, Đại sát đặc sát. Tà Vương vấn tội cười ha ha, hắn không xứng, hắn nhưng là thượng cổ ma chê cười, trong lòng hắn cũng là cho rằng Lăng Vân quá tự phụ, cái sau bất quá là vãn bối thôi. Cùng, đừng cho là ta sẽ sợ, ta thế nhưng là Tà Vương. Tà Vương ngươi căn bản chính là vô tri, giết ngươi đầy đủ. Tà Vương vấn tội cười ha ha, không ngừng ngưng tụ hắc khí, xen lẫn thành một khỏa năng lượng cầu, tại khống chế bên trong không ngừng nở rộ, một phân thành hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, như là núi lửa bạo phát, tách ra vô tận hủy diệt hắc khí. Khí thế mơ hồ thắng qua Lăng Vân A, người bịt mặt lại lần nữa ra tay, đất đai không ngừng hình thành một cái thạch đầu, không ngừng công kích Lăng Vân, thật sự là không dứt ra đầy trời đều là hòn đá rơi xuống, không có không khác biệt công kích, khắp nơi đều bị tác động đến. Cùng lúc theo đống đá bên trong leo ra ngoài những người khác, tam thánh không chết, nuốt đan dược còn có thể lại đưa nở dê lên, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi trắng xám biểu lộ. Bá Thương Phủ Vân đi tiên phong, Mộ Dung láo chó hấp hối, Thanh Diện Ngọc Hải Đường cùng Đấu Thiên Chiến Tôn nửa quỳ dưới, không ngừng ho khan, từng miếng phun máu. Tạ Văn Đông giận không thể nói a, trực câu câu nhìn lên bầu trời Lăng Vân, nắm thật chặt quyền đầu. Lão Mã đột nhiên xuất hiện Lăng Vân trước người, một thanh nguyền rủa chi kiếm chuẩn bị xuyên phá Lăng Vân thân thể, kết quả rất xấu hổ, nguyền rủa chi kiếm đụng vào Lăng Vân thân thể trong nháy mắt biến hình, rốt cuộc sắc bén không đứng dậy rồi, cái sau thân thể chính là như vậy trâu. Khắc khắc, ngươi quả nhiên đáng sợ, muốn là vốn kiếm linh có thể khống chế ngươi thân thể, cái kia chính là hoàn mỹ. Lão Mã giữ tợn cười một tiếng, ghê tởm chi cực. Thoại âm rơi xuống, hắn lui lại mấy bước, người bịt mặt thả ra ngàn vạn biển lửa trong nháy mắt tuôn ra lay động, như là hỏa diễm cự thú, mở ra miệng to như chậu máu. Mà hắn đem vô số kiếm ý phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời hướng về biến hóa kiếm khí cùng biển lửa chạy Lăng Vân căn xé mà đến. Lăng Vân lắc đầu, đối diện quá đồ bỏ đi, chỉ có một cái Tà Vương vấn tội đầy đủ nhìn, còn lại, ha ha, một ngón tay nhọn sóng Lao Mã bị miểu sát, lại một cái bị Lăng Vân giết chết. Thần giới bên trong, toàn bộ địch nhân tụ hợp biến mất thần cung phụ cận. Đấu Thiên Chiến Tôn cười ha ha, bọn họ còn không có thua, cho dù bỏ mạng nhiều người như vậy thì sao Thái Thượng Đế Quân phải chết? Minh Vương, ngươi thật mạnh đến ta rất sợ, ngươi biết không, bất quá chúng thần liên minh có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. A Lăng Vân ngồi tại thạch khối phía trên, nhẹ nhàng lay động đầu, có hậu thủ gì thì tranh thủ thời gian sử dụng đi ra a, hắn cũng muốn kiến thức xuống. Đang hảo tâm bên trong có một đám lửa đâu, Đấu Thiên Chiến Tôn đã bình tĩnh tâm thần của mình, trên mặt biến đến không hề bận tâm, mày kiếm phía dưới một đôi mắt nhất thời biến đến thâm bất khả trắc. Quay đầu đối Tà Vương vấn tội nói, Tà Vương đại nhân, việc này ngài không cần phát động đại chiêu, hết thể có chúng ta chúng thần liên minh ứng đối là được, Minh Vương ta không tin hắn còn có cái gì lực lượng. Tà Vương vấn tội chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm trọng, hắn nghĩ nghĩ, đoán chừng không đáng chú ý, hắn vụng trộm hội tụ lực lượng. Chờ sau đó nhất chiến Lăng Vân Đấu Thiên Chiến Tôn ra lệnh một tiếng, quát nói, chúng thần chi lực, tới đi cường đại quang mang chiếu rọi thần giới, chúng thần liên minh toàn bộ người sống cùng nhau triệu hoán lực lượng. Lực lượng đây mới là lực lượng, Lăng Vân ánh mắt trì trệ, rất có chút ngoài ý muốn. Oanh, chúng thần chi lực nhìn đi xuống, một chiêu liền đem Lăng Vân oanh tạc xuống tới, nên đón Lăng Vân còn có người bịt mặt đại chiêu. Lăng Vân biến mất giữa không trung, thanh âm không biết từ nơi nào vang lên, chiến Đấu Thiên Chiến Tôn bị đột nhiên xuất hiện Lăng Vân một tay đè chặt đỉnh đầu. Tới một cái triệt để vỡ nát ra, Đấu Thiên Chiến Tôn người đã chết, tiếng kêu thảm thiết còn có biến mất. Giờ khắc này, Lăng Vân uy thế là vô địch, khí tức là vô cùng, ba động là mênh mông, những nơi đi qua, bầu trời đều bị đánh sập. Tà Vương vấn tội trận tròn mắt mấy hơi thở, sau đó hắn mới liều mạng một lần, trước mắt Lăng Vân, thật là chân thần, hắn không dùng sức liều mạng, đạo này tàn hồn liền xong rồi. Tà Vương, ngươi tranh thủ thời gian giết hắn, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Phần Thiên Kiếm Thánh nói. Tạ Văn Đông bắt đầu núp trong bóng tối, trên tên ba mũi tên A ông hư không run rẩy, giống như là muốn vỡ nát, đây là Tạ Vương thượng cổ thần thông dung hợp đánh ra huy thế, giống như chín đầu hắc long đang gầm thét, rồi rào chi lực giống như ước vạn tinh thần nện xuống dưới, vô tận hắc khí vần quanh, một cái lớn vô cùng hắc đoàn thì tại bầu trời. Oanh nổ thật to âm thanh, chấn nhân thần hồn đều muốn phá nát, tam thánh trong lòng dâng lên chờ đợi, Tạ Vương vấn tội sự tích bọn họ vẫn là nghe nói, thực lực rất mạnh rất mạnh. Mười mấy cái bọn họ đều không phải là một cái Tà Vương vấn tội đối thủ. Kinh khủng là, Tà Vương vấn tội hắc đoàn không ngừng một đoàn, mà chính là chia ra làm ba, khủng bố như vậy, nhìn đến đều khiến người ta tê cả da đầu. Cũng không tệ lắm. Lăng Vân khẽ gật đầu. Tà Vương vấn tội khặc khặc cười to, đếm loại thần thông dung hợp lại cu nở dây nhau, có thật không thể tin lực lượng, giống như dòng nước trăm sông hợp thành biển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, sau cùng biến thành một mảnh bầu trời đen kịt. Hoàn toàn mờ mịt, đều là hắc khí vần quanh. Bọn họ đan vào một chỗ, phóng thích vô lượng kiếp ánh sáng, lực sát thương lớn đến đáng sợ. Bốn phía hết thảy toàn bộ bị phá hư hầu như không còn, Lăng Vân không tránh không né. Sau đó đối với những người còn lại, quỷ dị cười nói, các ngươi mấy cái rác rưởi này, thì để cho các ngươi kiến thức xuống thú vị, cái kia kết thúc đâu, ta cũng chơi chán. Một cái sau lưng tiểu nhân thôi, Lăng Vân không nhìn người bịt mặt công kích, cái sau đã lộn xộn, Lăng Vân cường đại đến lệnh hắn giận loạn tâm thần. Có ý tứ gì? Tà Vương vấn tội con ngươi ngưng tụ xem Lăng Vân về sau, mang theo không hiểu dung nhập to lớn hắc đoàn bên trong, mặc kệ như thế nào, chiến vẫn là muốn chiến. Tam Thánh tay chân phát run, không phải là thật không có hy vọng đi, thôn thiên ma đế mà nói lại xuất hiện bọn họ náo hải, Minh Vương không thể trêu vào. Bọn họ hận A Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương, còn có ám sát mục tiêu thế mà cũng là hắn, thật sự là quá cầu huyết, bọn họ năm nay vận khí thật sự là lưng. Tạ Văn Đông nói, ma đầu, thiên đạo nhất định sẽ vì chính nghĩa phai mở người. Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời, đắc ý à, vừa mới các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hắn chán nổi gân xanh lên tiếp tục nói, hôm nay ngày gì, không biết sống chết con kiến hôi. Tạ Vương vấn tội không phục, nộ khí đằng đằng nói, ngươi nói người nào con kiến hôi, ta thế nhưng là Tạ Vương, ngươi xong, ta chính là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Danh rồi cuối cùng của hắn cũng bị Lăng Vân bốc lên, một thân lực lượng, liền đợi đến cùng Lăng Vân nhất chiến. Phần Thiên Kiếm Thánh mặt xám như cho, yếu ớt nói ra, còn có ai, chúng ta thật chẳng lẽ là muốn chết hắn cũng không có bởi vì Tà Vương mà nói mà cảm thấy cao hứng? Cảm giác Ga Lạc Tang Thương Thánh vung động trong tay thương, một mặt tái nhợt nhìn qua Lăng Vân, trả lời, không có khả năng còn sống, hắn rất mạnh. Thời khắc này Lăng Vân trong mắt hắn liền không có nghiêm túc, mà bọn họ bên này người cơ bản chết rồi, còn thế nào chơi? Tạ Văn Đông nói, chúng ta còn có người, trong thần giới Liên Hợp Đại Quân còn có một số, bọn họ chạy đến. Lăng Vân nói, có thể, để cho các ngươi tuyệt vọng đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lăng Vân hắn theo trong hư không lấy ra tiểu gia hỏa thượng cổ thần khí thế kỷ trung nhất thời. Tà Vương vấn tội sắc mặt đống nhiên biến đổi.